Chương 895, mạ vẹo mới, rút thưởng mới. Người xâm nhập phó bản vị diện. Ở bên trong cả mạ tạ, pháp sư Ản Si En văn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Nàng đã sử dụng bí thuật cao cấp nhất của mình, nhưng là đừng bảo là ngăn cản thế giới dung hợp, liền đầu nguồn loại dung hợp này ở nơi nào đều không biết rõ, giống như một cái nào đó áp đảo bên trên đa nguyên vũ trụ chúa tể, đang thong thả nhưng kiên định đem hai cái thế giới nhu hợp ở chung một chỗ không có cảm giác được một cái khác ta tồn tại. Nói như vậy cái thế giới kia ta đã là đã chết rồi sao? Bản thân đối với đa nguyên vũ trụ hiểu rất rõ, Ản Si En Văn trong nháy mắt liền đoán được câu trả lời chính xác. Khi biết chính mình sẽ không bị thay đổi sau, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi. Nàng có thể cảm giác được, trí nhớ trong đầu mình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa không cách nào ngăn cản chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như vậy rồi. Phát hiện cái gì đại não phong tỏa thần chú cũng vô hiệu sau, Ản Si En Văn quyết định thật nhanh, vung tay phải lên, trên không trung mở ra một cái cổng truyền tống màu vàng. Bất quá cùng cổng truyền tống bất đồng, cái này cánh cửa ánh sáng kim sắc là đi thông một vũ trụ khác đấy. Nếu đây là hai cái vũ trụ dung hợp, như thế ta trốn một vũ trụ khác hẳn là liền có thể tránh loại ảnh hưởng này. Đáng tiếc có chút quý tiếc hướng cả mạ tạ bên trong nhìn một cái. Ản Si En Văn biết, hiện tại trên cả trái đất, có thể tùy ý ra vào vị diện khác căn vốn không có mấy người. Cho nên có thể giống như nàng như vậy đi vị diện khác tránh nạn hẳn là vậy. Chờ một chút, Ản Si En Văn ánh mắt chợt rét một cái, nàng rồi gần đó thì ở sở, cũng là có thể tùy tâm sở dục đi vị diện khác đấy. Nói cách khác hắn hẳn là cũng có thể may mắn còn sống sót sau khi trở về, nhất định phải đi viếng thăm một cái người nam nhân kia. Hạ xuống cái quyết định này sau, Ản Si En Văn một cước liền bước chân vào cánh cửa ánh sáng thế giới dung hợp đã hoàn thành. Dựa theo ký chủ ngài thiết lập hai cái thế giới, tất cả nhân viên đã tất cả đều tiến hành thay đổi, ký ức cũng đã sửa đổi hoàn thành, mà ngài sẽ trở thành ức chỉ lực của thế giới mới này, cũng mở ra thế giới mới rút thưởng chức năng. Bởi vì cái thế giới này ở trong quá trình dung hợp, lấy được thế giới chi lực của bản hệ thống. Cho nên, trong quần thành viên nếu như ở nơi này hoàn toàn mới toàn bộ khác vũ N trụ trong chấp hành nhiệm vụ, sẽ đạt được thêm vào khen thưởng. Than cái này thật đúng là kinh hỉ. Ẩn lông mày hơi hơi gạt gạt, trong mắt cũng lộ ra một kia trở ra biểu tình. Cái gọi là ước chỉ lực, chính là bản thân thế giới không muốn chết, muốn lâu dài tồn tại tiếp ý chí. Đang đối mặt ngày tận thế cấp bậc thời điểm nguy hiểm, ước chỉ lực liền sẽ sáng tạo ra cái gọi là người bảo vệ chúa cứu thế tới cứu vớt cái thế giới này. Mà hệ thống cái này thế giới mới rút thưởng, cũng chính là có thể cho rằng loại năng lực chế tạo chúa cứu thế này dọc theo. Chức năng chính là để cho cái này mới sinh ra trong toàn tân toàn dị vũ trụ nhân loại, thông qua hưởng tới rút thưởng năng lực, bất quá bọn họ có thể rút được phần thưởng, hết thảy đều là do ức chế lực hưởng cung cấp. Thay lời khác nói, nếu như hưởng chỉ cung cấp một nhóm giấy vệ sinh làm phần thưởng, như thế tất cả mọi người cũng chỉ có thể rút được giấy vệ sinh, liền cùng thế giới phe ức chế lực tại lúc gặp phải nguy cơ sẽ phái ra anh linh. Vẫn cũng có thể để cho những thứ kia hướng mình rút ra quá khen người đi cứu vớt thế giới, đương nhiên, để cho quần viên thậm chí hắn tự mình ra tay đều có thể đấy, mà hắn liền có thể trong quá trình này, đạt được thế giới chi lực. Cái thế giới này chi lực tại tích lũy sau, không chỉ có thể để cho hệ thống thăng cấp, khiến cho có thể làm được càng nhiều hơn chuyện bất khả tư nghị, thậm chí còn có thể chính ẩn cũng nắm giữ một loại nào đó thế giới tố tạo chi lực loại sức mạnh này. Có thể để cho hắn dần dần thành là chân chính sáng thế thần. Ha ha ha, cái này thật thú vị, thoang cái liền biến thành lão đại phía sau màn của cả thế giới sao? Sau đó thông qua rút thưởng bồi dưỡng tiểu đệ hắc hắc, để cho ta suy nghĩ một chút. Tuần vướt vướt cảm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười vui thích, giống như là tìm được tốt chơi đồ chơi biểu tình. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hủy diệt địa cầu cũng chỉ là một quyền sự tình, cho nên có thể để cho hắn có sở đồ vật theo đuổi, quả thật đã không nhiều lắm. Bất quá cái này thế giới tố tạo chi lực quả thật nghe vào tràn đầy hấp dẫn người. Hơn nữa cái đó quần viên chấp hành nhiệm vụ đạt được thêm vào phần thưởng chức năng cũng rất hữu dụng. Có thể để cho những thứ kia manh tân, lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ về phần thưởng thiết trí, vẫn trong lòng cũng đã có cân nhắc. Tại trong quần rút thưởng rút lâu như vậy, mặc dù nắm giữ may mắn siêu nhân, nhưng là vẫn cũng vẫn là rút ra một chút vô dụng, hoặc là đối với hắn mà nói lôi thời đồ chơi. Tỷ như, thế giới gậu quỷ quẹ, thế giới ạ cảm ga kỳ tệ ẩy củ, thế thân thế giới rổ rổ các loại. Những thứ này liền trong quần manh tân cũng chưa chắc để ý, vừa vặn có thể cung cấp đi ra ngoài làm phần thưởng. Ẩn ngược lại là rất giống xem một chút, những thứ kia đã trải qua khảo nghiệm ạ vẹn chờ bốn các anh hùng, khi lấy được những thứ này sau, lại sẽ có biến hóa như thế nào. Nhưng ngay ta ý hắn mơ tưởng viễn vong, hệ thống bỗng nhiên còn nói ra một câu để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì lúc hai cái thế giới dung hợp đưa tới thời không dao động, một chút sinh vật thế giới dị thứ nguyên khắc có thể sẽ xuất hiện tại trong tân sinh toàn tân toàn dị vũ trụ. Nếu như tiêu diệt hoặc khu trục những sinh vật này, cũng có thể đạt được thế giới chi lực bản. Hệ thống cũng sẽ coi tình hình tại trong quần tuyên bố nhiệm vụ tịch hát thế giới dung hợp còn có như vậy tác dụng. Phụ ẩn nghe được ánh mắt cũng là lóe lên một cái, bất quá rất nhanh hắn lại bật cười, thú vị, liền để cho ta nhìn một chút, rốt cuộc sẽ có dạng trâu bò rắn rết gì, sẽ chạy đến thế giới của ta tới cuối cùng. Hắn lại hói thở một hơi, bất quá cái kế tiếp quần viên mới lại là ai ta cũng rất chờ mong nhà đêm khuya. Tại đầu đường New York, trong một cái hẻm nhỏ, đống nhiên bước lên một đạo quỷ dị lam quang, bao phủ hơn 10m chu vi. Sau đó 13 cái cao cao ải ải quái nhân, liền xuất hiện tại trong ngõ hẻm. Ừ, nơi này là nơi Na Ô Đà, một cái đạt tới cao hơn 2m, người khổng lồ tóc giống như con nhím nắm đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta không phải mới vừa vẫn còn đang, tại giọt hai hộp sao, làm sao chạy tới nơi này, chờ một chút, cái này chẳng lẽ là dịch chuyển không gian sao, có thể đồng thời rời đi chúng ta. Nhiều người như vậy, không nghe nói trên đời có lợi hại như vậy niệm năng lực giả à. Một cái thanh niên mặt bút bê tóc vàng đánh giá lấy xung quanh hoàn cảnh xa lạ, một mặt khiếp sợ. À, thú vị. Ở chính giữa mọi người, một tên chính giữa cái trán văn có thập tự màu tím đâm đen thanh niên, có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, thậm chí ngay cả tinh tọa đều thay đổi. Chúng ta đây là đến một cái thế giới khác sao? Đáy biển Thái Bình Dương. Đông dưng đáy biển xảy ra chấn động kịch liệt, một cái sâu trùng to lớn theo dưới lòng đất toát ra, chỉ thấy nó mọc ra hình tam giác đầu cùng gạ cụ, con mắt màu đỏ, có hai đôi to lớn chân trước, trên ngực đã mọc ra một nhóm tương đối hơi ngắn nhỏ phó cổ tay, bề ngoài phong cách tiếp cận côn trùng mà. Cái này khủng bố to con trùng lớn khi mới xuất hiện thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nó rất nhanh liền đánh hơi được một loại nào đó nó yêu thích mùi vị, năng lượng hạt nhân mùi vị TS, sau đó khẳng định vẫn là sẽ lấy tình tiết mỗi cái thế giới dị thứ nguyên làm chủ, bất quá nội dung cốt truyện của chủ thế giới mạ vẹo cũng sẽ gia tăng một chút. Dù sao, nhân vật chính cũng không thể mấy trăm chương không trở về nhà đi on no.